Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 626. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 626. Cô vừa mới kiểm tra an ninh, ngoài phi hành đoàn ở đầy ra thì ai cũng không thể đi vào. Hình như lúc nãy Trần Phong Sinh xuất hiện, trong túi áo khoác có dấu thẻ lên máy bay, rõ ràng là anh ấy vừa mua vé khi đến mới đến sân bay, là vì không muốn để mất Trương Tiểu Du và con của mình, thì điều này hoàn toàn có thể hiểu được, nhưng mà anh ở đây thế này thì làm người ta nghĩ không ra. Hoàng Trường Minh nhướng mày lại nói, nhân tiện có thứ đồ muốn đưa cho cô. Đồ gì cơ? Nét mặt Lam Ngọc Anh cơ hồ nghi hoặc không biết xử trí thế nào. Hoàng Thường Minh đưa tay đến để tập tài liệu màu vàng cho cô. Lam Ngọc Anh nhận lấy với vẻ mặt đầy sự khó hiểu. Bên trong có chút nặng, có vẻ chứa rất nhiều giấy tờ. Cô xem đi, tôi vào phòng vệ sinh hút điều thuốc chờ. Hoàng Thường Minh nói xong, quay mình đi về phía phòng vệ sinh. Lam Ngọc Anh nhìn bóng lưng anh, rồi lại cúi đầu mà nhìn tập hồ sơ trong tay cô. Không biết rốt cuộc là Hoàng Trường Minh có ý đồ gì, sắc mặt trần trừ lưỡng lự, không biết có nên mở ra xem không, nhịp tim bỗng đập nhanh, dường như tài liệu bên trong tập hồ sơ nhất định không phải là những tờ giấy bình thường. Diệp Tấn đẩy mắt kính trên sống mũi, do dự hồi lâu, vẫn là nên mở miệng. Ngọc Anh, hay là cậu mở xem thử đi, nhỡ là thông tin quan trọng gì thì sao? Nghe vậy, Lam Ngọc Anh gật đầu, kéo dây thừng màu trắng từng vòng đang quấn quanh nút, sau đó lôi tài liệu bên trong ra. Khi nhìn thấy dòng chữ bên trên viết, giấy giám định quan hệ huyết thống kinh ngạc đến bất động, đợi lật đến trang cuối cùng, lúc nhìn thấy chú thích quan hệ máu mủ của cô và bánh bao là 99%, như có thứ gì giáng xuống đầu cô một tiếng. Hoàng, cô hoàn toàn bị sốc tại chỗ, dáng vẻ giống như Hoàng Trường Minh lúc đó vậy, cô nhìn đi nhìn lại cả mấy lần. Đôi mắt mình chăm chăm như muốn xuyên thủng tờ giấy, đầu ngón tay của Lam Ngọc Anh bắt đầu run rẩy, dường như cái gì cũng không nghe thấy, không nhìn thấy. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Rõ ràng năm đó con cô đã chết đi mới sinh, hơn nữa bác sĩ đã mang đứa bé đến trước mặt cô từng vuốt ve từng ẩm. Sao bánh bao có thể là? Trong phòng vệ sinh nam, Hoàng Thường Minh hút xong điều thuốc cũng không có vội vàng lo lắng ra ngoài, mà rút ra điều thứ hai từ bao thuốc lá, bật lửa châm điều thuốc ung dung thong thả đưa miệng mà hút, mỗi lần nhả khỏi, đều thành vòng khỏi tròn lơ lửng mờ dần rồi tan mất. Đến khi tàn thuốc dài trên điếu thuốc rơi xuống, anh mới dập thuốc vứt vào thùng rác. Đi đến trước gương, chỉnh đốn lại cổ áo sơ mi, Hoàng Trường Minh không nhanh không chậm cuối cùng cũng đi ra ngoài. Quả thực là, Lam Ngọc Anh đứng bên ngoài ôm chặt lấy túi hồ sơ trong lòng, đi qua đi lại ở trước cửa phòng vệ sinh với bộ mặt kinh ngạc sửng sốt mà không biết nên làm thế nào cho tốt. Hô, Hoàng Trường Minh hạ giọng ho khan, Lam Ngọc Anh nghe thấy, lập tức xông đến. Hoàng Trường Minh, cái giấy giám định quan hệ huyết thống này là sao? Cô xem không hiểu, Hoàng Trường Minh hỏi ngược lại cô. Không phải làm sao Lam Ngọc Anh có thể xem không hiểu, trừ cô lại mở miệng, sự run rẩy trong giọng nói đã để lộ cảm xúc của cô. Tôi là muốn hỏi anh, kết quả hiển thị trên đây là chuyện gì? Tôi sao có thể có quan hệ mẹ con với Đậu Đậu? Nó là con của tôi ư, lẽ nào cô tưởng là tôi đang đùa giỡn cô? Hoàng Trường Minh vẫn trầm giọng mà hỏi lại, tôi, Lam Ngọc Anh há miệng, Hoàng Trường Minh nắm lấy túi hồ sơ trong tay cô, giơ lên mà nói rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đây không chỉ có giám định máu, còn có giám định niêm mạc khoang miệng, cô chẳng lẽ cho là tôi quá nhàm chán mà đi làm giả. Ý thức của Lam Ngọc Anh không còn cách nào mà chống cự. Cách chương.